Chương 288, Thương thảo tình tiết vụ án, nhảy thoát thần kinh. Nhìn thấy mỏ gì cổ gỏ dô bị mình đánh nữ nhi đánh, thật sự là không ai đi đồng tình hắn, thậm chí còn có người ở trong lòng vụng trộm gọi tốt. À gạ xạ hì dồ xì mặc dù tồn tại cảm thấp, nhưng là thời điểm then chốt, hay là phát huy ra một cái kim bài diễn viên quần chúng tác dụng. Như vậy động cơ giết người là cái gì đây, dáng người cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ so sánh kỳ thật cũng không khá hơn chút nào, mở gu đại thúc hay là thể hiện ra một cái cấy bùn nên có nghiêm túc, nói, điểm ấy chúng ta còn tại điều tra, mặc dù ổ kỳ y hỏa mặt chỉ là thành phố nghị viên, bất quá tay của hắn bên trong giống như nắm giữ so thị trưởng còn muốn lớn quyền lực. Nạ dù tổ đem hai chân đều gác ở trên mặt bàn, ôm đầu, phi thường nhẹ nhõm thoải mái mà ngồi. Mở gu. Hôm qua ta đi tháp đôi chọc trời thời điểm, nghe tổ kỳ hỏa mì nói tháp đôi chọc trời xây thành, cái này ổ kỳ ý hỏa mặt tựa hồ đang bên trong giúp không ít việc, hai người bọn họ khả năng có một ít bí mật giao dịch, nói không chừng là ổ kỳ ý hỏa mặt được một tức lại muốn tiến một thước, đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, cho nên tổ kỳ hỏa mì giết hắn. Ski giả tỏ gì nhanh chóng lật một chút trước mặt mình hồ sơ, lật đến liên quan tới tháp đôi chọc trời bộ phận. Căn cứ điều tra của chúng ta, Nhi sỉ tạ mạ thành phố vốn là không cho phép kiến tạo tháp đôi chọc trời cao như vậy tầng kiến trúc, bất quá tựa như là ổ kỳ y hòa mặt lợi dụng quyền lực trong tay cưỡng ép sửa đổi thành phố cấp điều lệ đằng sau mới thông qua. A nạ rủ tổ phát ra nhẹ nhàng một tiếng cười, hai tay ôm đầu của mình, ánh mắt trào phúng, nói cách khác mặc kệ ổ kỳ y hòa mặt hay là tổ kỳ hòa Mỹ đều không phải là thứ gì. Khó trách tổ kỳ hỏa mỉ không dám cự tuyệt ổ kỳ ý hỏa mặt muốn tại khai mạc trước đó và ở tháp đôi chọc trời yêu cầu, cũng là bởi vì cái này đi. Xem ra hẳn là, nói như vậy, cái này tổ kỳ hỏa mỉ bây giờ hiểm nghi là lớn nhất, nói đến xạ tổ mỉ hỏa cổ hít mắt, trong nháy mắt liền đem tổ kỳ hỏa mỉ xem như đệ nhất mục tiêu hoài nghi, sau đó cầm lấy trước mặt mình hồ sơ, phía trên có tổ kỳ hỏa mỉ tài liệu cặn kẽ. Xạ tổ mỉ hỏa cổ nhanh chóng lật một chút. Sau đó tìm được một trường tổ kỳ hỏa mỉ nửa người trên chiếu. Tổ kỳ hỏa mỉ trên thân mang theo cái này châm ngực không phải cùng cái kia ly rượu nhỏ rất giống sao, cái gọi là nghi người trộm búa. Sengoku thời điểm có một người bị mất mình lừa Ibuka, hắn hoài nghi là nhà hàng xóm hài tử trộm, hắn nhìn đứa bé kia, cảm giác hắn tặc mi thử mục, mặc kệ là bất luận cái gì hành vi cử chỉ đều cảm giác giống như là tiểu thâu. Nhưng là hôm sau hắn đang đào đất thời điểm vừa tìm được cái kia thanh lửa Ibuka, lại nhìn nhà hàng xóm tiểu hài thời điểm, cũng cảm giác hắn thiên chân khả ái, hoàn toàn không phải sẽ làm ra trộm cạp tờ sự tình người. Xạ tổ mỹ họa cổ tra án đương nhiên là lấy công bằng góc độ, bất quá, vào lúc này tổ kỳ họa mỹ hiểm nghi quá nặng tình huống dưới, mỹ họa cổ khi nhìn đến trên bàn cái kia ly rượu nhỏ tình huống dưới, vẫn không tự chủ được mà đem hướng về tổ kỳ hỏa mỉ trên thân liên tưởng. Không, tuyệt đối không phải là mỉ mò gì cổ gỏ rô lại bắt đầu khinh suất, tại gặp được ngoại trừ kỳ xạ kỳ ẹ gì bên ngoài nữ nhân thời điểm, mò gì cổ gỏ rô là không để ý tới tính. Không mở gu đại thúc thanh âm trầm thấp, hoàn toàn đem mò gì cổ gỏ rô lời nói hủy bỏ. Thông phạm tội xác suất thành công tới nói, nàng là nhất có hiểm nghi người. Bởi vì ổ kỳ nơi ở là tháp đôi chọc trời bê tòa nhà 6 tầng 7, trên xuống 6 tầng 8 chính là tổ kỳ hòa mì gian phòng. Tại sao có thể như vậy, ta nói tại cái bàn cuối cùng ngồi rất lâu sở nổ cô đột nhiên ngắt lời, nói, cái kia ly rượu nhỏ cùng vẽ tranh Nhật Bản thời điểm dùng đĩa nhỏ giống như có điểm giống AA, tranh Nhật Bản cha ta hứng thú là vẽ tranh Nhật Bản, cái này ly rượu nhỏ đi theo đập nát hồ phấn thời điểm dùng bát nghiền thuốc rất giống á bát nghiền thuốc hồ phấn mỏ gì cổ gọ rổ gãi đầu một cái, hoàn toàn không hiểu sợ nổ cổ nói tới chuyên nghiệp từ ngữ, đó là cái gì dạng này không thể tính mỏ gì cổ gọ rổ hồ. Đồ, bởi vì loại vật này, không phải chân chính vẽ tranh người, người ngoài nghề là sẽ không quá rõ ràng, ở đây ngoại trừ sợ nổ cổ bên ngoài, cũng chỉ có cô nạn, ai còn có nạ rủ tổ ba người biết đó là vật gì. Nạ dù tô bất đắc dĩ gãi gãi gương mặt của mình, thật vất vả mới nhịn được mình muốn đậu đen rau muống xúc động, nói, hồ phấn là vẽ tranh Nhật Bản dùng thuốc màu một loại, tại sử dụng thời điểm muốn trước đem hồ phấn bỏ vào bát nghiền thuốc bên trong, nhìn liền cùng thuốc đông y trong tiệm đảo dược dụng thuốc bát rất giống, dùng sữa bổng đem hồ phấn hoàn toàn đập nát đằng sau thêm nước điều hòa liền có thể dùng để vẽ tranh. Nạ dù tô một cách lạ kỳ biết những này đối với người bình thường tới nói tương đối ít thấy tri thức. Tiếp lấy nhìn về phía dán tại bạch bản bên trên ảnh chụp, nói, nếu như nói cái kia ly rượu nhỏ chỉ là vẽ tranh Nhật Bản thời điểm dùng bát nghiền thuốc, nói như vậy, tranh Nhật Bản nhà kỳ xạ dự tỷ hổ xỉ cu nở dê có hiểm nghi. Ừm, hiện tại tình huống này dưới, kỳ xạ dự tỷ hổ xỉ cùng tổ kỳ hòa Mỹ đều có hiểm nghi. Bất quá xạ họa gũ trịa trí nạ Mỹ cùng cả giả mạ hái đệ hỉ cổ đêm qua vu an nở pha tờ sinh thời điểm đều không có không ở tại chỗ chứng minh, cho nên cũng không thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi. Nếu nói như vậy, các ngươi đi điều tra một cái tổ kỳ hóa Mỹ cùng ổ kỳ ý hóa mặt sở giữa đến cùng có cái gì giao dịch hoặc là liên hệ, ta đi bái phòng một cái vị kia tranh Nhật Bản họa sĩ tốt. Nạ dù tổ cuối cùng đánh nhịp định án. Mà bên người xạ tổ mỹ họa cổ lập tức lộ ra trêu tức thần sắc, nói, ngươi thế mà lại nguyện ý đi bái phỏng một cái tóc trắng xóa lao nhân, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ đi điều tra tổ kỳ hóa mỹ đâu. Nạ dù tổ đối với mỹ họa cổ cuồng mắt trợn trắng, thật sự là đối với tổ kỳ hóa mỹ nửa điểm hứng thú đều không có, tức giận nói ra, ta không sao đi điều tra cái kia lão bà làm gì, tổ kỳ hóa mỹ giống như so ngươi còn nhỏ một tuổi đi. Xạ tổ mỹ họa cổ tinh thần cu nở dê bắt đầu không thở. Trung, vốn đang là đang tra án, lúc này lại hoàn toàn chuyển thành đấu võ mồm hình thức, mà lại ngươi đi cu nở dê không có gì chỗ xấu đi, nói không chừng có thế từ tổ kỳ họa tập đoàn mò được không ít chỗ tốt đâu. Lấy một cái cảnh sát hình sự thân phận, nói ra những lời này đến, thật đúng là có can đảm a, đối mặt cười đến so hồ ly còn muốn ác liệt, đơn giản chính là một cái ma nữ xạ tổ mì họa cổ. Nạ dù tổ phi thường ưu nhã địa dơ lên ngón tay giữa chút tiền nhỏ kia ta còn trướng mắt. Ú dù mạ kỳ tập đoàn có so tổ kỳ họa tập đoàn nhiều mấy trăm lần. Tài sản cá nhân liền đã mấy trăm tỷ Mỹ Kim, tăng thêm thủ hạ nắm giữ tất cả thế lực vốn liếng cộng lại, lại tính cả phân tán tại mái nẹ phủ gì cổ, lù tỉn, dài gần còn có gỗ ẻ mấn nơi đó tài sản, như vậy tính toán đơn vị chính là văn ước. Mà lại nạ dù tổ lời nói xoay chuyển, bản thân khinh bị thần sắc, lập tức liền biến thành một bộ để cho người ta khinh bị thần sắc. Mà lại cái kia kỳ xạ dưới tí hổ xì là cái rất nổi danh họa sĩ, nói không chừng có thể thuận tay dắt hai tấm vẽ ra đến, vừa vặn có thể trang chi một cái ta ngay tại kiến tạo hoàng cung. Ui ui ui, ngươi tốt xấu chú ý một chút tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự nghĩa chính ngôn tử, thậm chí đứng lên một tay chống nạnh, coi như tất cả mọi người cho rằng nạ dù tổ sẽ gặp phải giáo huấn thời điểm. Xạ tổ mì họa cổ phía dưới lời nói ra để ở đây ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài tất cả mọi người bi vui giờ ập tờ dư a chơ. Coi như ngươi muốn trộm cũng có thể vụng trộm bừng tỉnh nha, không cần lớn tiếng như vậy nói ra được. Xạ tổ mì họa cổ hoàn toàn bị nạ rủ tổ ô nhiễm tâm, luôn luôn tinh thần trọng nghĩa mười phần nữ cảnh sát hình sự thế mà lại nói ra những lời này tới. Trận này hội nghị vốn là nhằm vào bản án, hiện tại đã hoàn toàn bị nạ rủ tổ mang đi tiết ấu. Mà duy nhất có thể lấy ngăn lại nạ dù tổ khinh suất người lúc này cu nở dê giảm xuống hạn, cái này khiến mở gủ cảm giác thế giới này đã không cứu nổi. Trên thực tế, Sato mì họa cô nàng thật lực chú ý chạy đến mặt khác địa phương đi, mắt to màu tím tò mò nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nói, ngươi mới vừa nói hoàng cung là chuyện gì xảy ra, nạ dù tổ gãi gãi mặt mình, cười nói, kỳ thật ta một mực có vụng trộm kiến tạo một cái hoàng cung, làm chỗ ở sau này, nhưng mà... Bởi vì công trình lượng quá lớn, cho nên xây 10 năm còn không có xây xong. Đối với cái này nạ dù tổ cu nở dê rất bất đắc dĩ, mặc dù hắn rất muốn thúc người tăng tốc tiến độ, nhưng là nạ dù tổ càng để ý là an toàn, cho dù là chậm một chút, hắn cũng phải cam đoan đầy đủ an toàn. Dù sao nơi đó là hắn cùng nữ nhân của hắn về sau chủ yếu chỗ ở, hắn hoàn toàn là dựa theo thủy tinh cung tiêu chuẩn đến chế tạo. Sato mì họa cổ không khỏi bắt đầu huyễn tưởng. Đến cùng là dạng gì kiến trúc phải hao phí 10 năm còn không có xây xong á, nạ dù tổ mặc dù sẽ không là về sau vĩnh viễn ở tại cái chỗ kia, nhưng là nơi đó dù sao sẽ trở thành nạ dù tổ chủ yếu chỗ ở, cho nên an toàn, thực dụng những này là đệ nhất cân nhờ à cờ, vẻ ngoài thì phải đặt ở thứ yếu, tập hợp có thể so với chiến hạm cấp tính an toàn cùng dẫn trước thời đại này mấy chục năm cực kỳ cao cấp điện tử khoa học kỹ thuật, nạ dù tổ tiền của mình có tương đương. Một bộ phận đều vùi đầu vào tòa kia trong hoàng cung đi, đương nhiên, còn có một chút, chính là nạ dù tổ cũng không biết nữ nhân của mình đến cùng sẽ có bao nhiêu, cho nên hoàng cung tạo đến phi thường lớn đây không phải đáng đời sao, mắt thấy mình hai cái đắc ý thủ hạ đều đã hoàn toàn thất thần, tâm tư đã hoàn toàn không có trong hồ sơ con bên trên, làm cho này bên trong đặt song song quân hàm cảnh sát cao nhất, cũng là già nhất tư lịch cảnh sát, mở gù ho khan một tiếng, rốt cục đem tiết tấu mang về quỹ đạo. Khu khu, nói tóm lại, kỳ xạ dự tì hồ xì nơi đó liền xin nhờ nạ dù tổ ngươi đi đã điều tra, xạ tổ, ngươi cùng ta đi gặp một cái vị kia tổ ký hóa mì tiểu thư, xì dạ tỏ gì, ngươi để cho người cẩn thận đi điều tra xạ hỏa gủ chia chi nạ mì cùng cả ra mà hái đệ hỉ cổ bối cảnh, xem bọn hắn cùng ly rượu nhỏ có cái gì liên hệ, còn có, hạ dạ tiên sinh không ở tại chỗ chứng minh cũng phải cẩn thận xác nhận một chút. Nhìn xem có hay không làm giả minh bạch mở gu đại thúc vẫn là tương đối có khí thế, lập tức làm cho tất cả mọi người các về bản vị, bắt đầu nghiêm túc đối đãi làm việc. Nạ dù tổ rời đi phòng họp đằng sau, không có lập tức đi bãi đỗ xe lấy chính mình xe, tiến đến kỳ xạ dự tỷ hổ si nơi đó, mà là hiếm thấy tìm tới Shizato-ji. Shizato-ji, nói với ngươi chút chuyện.